Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1737, đáng chết liền giết. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi không khỏi ngược lại rút hơi lạnh. Đây chính là ba tôn hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Địa vị tôn sùng, thực lực siêu nhiên, thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng dám đối với bọn họ nói như thế. Như thế không tôn trọng. Cái này, đây quả thực bất khả tư nghị. Trời ơi, Thanh Lâm đây là muốn hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, hay là ba cái, hắn rõ ràng đều không để tại mắt chung. Hắn đến tột cùng là thực lực quá mạnh mẽ, hay là đầu óc có bệnh. Hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng trước mặt cũng dám như thế làm. Thanh Lâm hắn không muốn sống nữa. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ba vị vô địch người lôi đình chi nộ sao? Đến lúc đó, chỉ sợ cái này toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, đều không có hắn dung thân chi địa. Thật sự là quá không lý trí rồi. Thanh Lâm người này, cường tác thì cường vậy, mà lại đã cường đại đến viễn siêu đồng đại tình trạng. Nhưng là tại lớp người già nhân vật trước mặt, hắn còn không được, hắn làm như vậy thật sự là quá không lý trí. Trong tinh không, mọi người đều là không khỏi chịu nghị luận, sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy cảm thấy rung động, cảm thấy không sáng suốt. Tại mọi người xem ra, hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng tuyệt đối là cao cao tại thượng. Bọn họ là không thể ngỗ nghịch, nếu không bất kể là ai, đều muốn gặp đáng sợ nhất trừng phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là xuất hiện thương cảm. Phảng phất kế tiếp, Thanh Lâm liền đem đi về hướng tử vong. Như thế nào, bị lão phu nói ra âm mưu của ngươi, cho nên thẹn quá hóa giận hả? Ngô Dịch Phàm nở nụ cười. Hắn sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, rất là biết đạo như thế nào mượn thiên hạ ung dung chi khẩu đi hủy diệt một người. Lúc này, hắn chính là muốn đăng tải tất cả mọi người mặt, lại để cho Thanh Lâm kiêng kỵ, lại để cho Thanh Lâm hết đường chối cãi, lại để cho Thanh Lâm thân bại danh liệt, mà lại kế tiếp, Ngô Dịch Phàm sắc mặt cũng là chịu âm trầm xuống. Hắn dùng càng thêm âm trầm ngữ khí, nói cho ngươi biết, hôm nay không phải ngươi giết đám bọn ta, mà là chúng ta muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Ngô Dịch Phàm tựu xung trận ngựa lên trước, làm ra hành động, một mảng lớn tím xanh sắc hào quang theo trên người của hắn mãnh liệt mà ra, ẩn chứa rất mạnh ăn mòn chi lực, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Đây là Ngô Dịch Phàm chỗ nắm giữ một bộ đại thần thông, tên là Thanh Hủ Trường, là một loại cực kỳ tà dị thần thông. Cùng lúc đó, Hoa Vân cùng Bạch Đạo hai người cũng là theo sát lấy Ngô Dịch Phàm xuất thủ. Chỉ thấy Hoa Vân hai tay liền trở mình, lập tức có một phiến thế giới lao lung xuất hiện tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, đưa hắn vị trí một mảnh kia hư không đều cho giam cầm rồi, lại để cho hắn hành động nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lại thấy Bạch Đạo há miệng nhổ, tựu là một đám đại đạo chi khí. Cái kia một đám đại đạo chi khí nhanh chóng tại trong hư không biến ảo, hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa đủ loại thần binh lợi khí, hướng phía Thanh Lâm chém giết mà đi. Thấy vậy hình ảnh, trong tinh không đang xem cuộc chiến người, lập tức nguyên một đám trợn tròn một đôi mắt, khó có thể tưởng tượng, như thế một hồi đại chiến, rõ ràng thật sự bạo phát, mà lại càng làm cho mọi người không thể tưởng được chính là ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lại là tại liên thủ đối phó Thanh Lâm. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày, nhao nhao hiếu kỳ, hẳn là Thanh Lâm thực lực thực sự mạnh như vậy. Rõ ràng cần ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng liên thủ đi đối phó hắn. Hừ, đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện công kích, Thanh Lâm nhưng như cũ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Lại để cho tất cả mọi người là vô cùng rung động chính là. Thanh Lâm rõ ràng vẻ mặt cười lạnh, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hồn nhiên chưa từng đem ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng công kích coi thành chuyện gì to. Tát bộ dạng, như vậy hình ảnh, quá mức rung động nhân tâm. Một gã bốn ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng bỏ qua ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng liên thủ một kích. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tựu căn bản không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng mà đây hết thảy, thật sự rõ ràng phát sinh, mà lại nhưng vào lúc này, đem làm Ngô Dịch Phàm và ba người công kích, giết đến Thanh Lâm trước mặt ba trượng xa thời điểm. Trong hư không đột nhiên xuất hiện thành từng mảnh như là nước gợn đồng dạng rung động. Ông, chấm ngoặc kép, một mảnh kia phiến rung động, đều là phát ra liên tiếp vù vù chi âm. Thế nhưng mà nói đến kinh người, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng thần thông chi lực. Vừa tiếp xúc với những rung động này, rõ ràng tất cả đều lăng không biến mất không thấy. Hồn nhiên chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành một tia tổn thương. Trong lúc hết thảy, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu chăm chú nhíu mày. Cũng là không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra tay đoạn, rõ ràng tựu là thần thông miễn dịch, có thể không xem bọn hắn thần thông công kích. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng sở trường. Ngay tại thần thông, pháp tắc chi tu vi, bọn hắn bằng vào này, mới có lòng tin đem Thanh Lâm đè chế. Nhưng là bây giờ, thần thông mất đi hiệu lực, lại để cho bọn hắn như thế nào đi đối phó Thanh Lâm. Hừ, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, Thanh Lâm liên tiếp tiếng cười lạnh vang lên, lập tức lại để cho Ngô Dịch Phàm, Bạch Đảo cùng Hoa Vân đều là thần kinh một hồi căng cứng. Cảm giác tiếng cười kia, giống như là bọn hắn chôn cất khúc đồng dạng, nghe thấy chi đô là vô cùng sợ. Ba đại chín ấn thánh vực thần hoàng, trong lúc nhất thời đều là áp dụng thủ thế, hết sức chăm chú phòng hộ chính mình quanh thân. Tránh cho Thanh Lâm dùng thừa dịp chi cơ. Bá, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Thanh Lâm động, tốc độ của hắn cực kỳ mau lẹ, thân hình hoàn toàn là ở huyễn diệt, nhanh chóng theo ba người trước mặt biến mất không thấy. Nhìn thấy tình hình này, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lập tức càng khẩn trương hơn rồi. Mật thiết chú ý đến thân thể của mình chung quanh khí tức biến hóa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng mà, đợi một đoạn thời gian rất dài, ba người cũng là chưa từng đợi đến lúc Thanh Lâm đến. Không tốt, bất quá, ba người nhưng đều là tuyệt không dám may mắn, mà là nhanh nhau sắc mặt đột biến. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Vô ý thức hướng sau lưng Mạnh Thần Cương nhìn lại. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hoàng kim quang xuất hiện ở Mạnh Thần Cương sau lưng. Ngay sau đó, Thanh Lâm hiện thân mà ra. Lúc này Thanh Lâm trên tay đã huyễn hóa ra một thanh khí kiếm, không nói hai lời, lăng lệ ác liệt một kiếm tự hướng phía Mạnh Thần Cương chạm rơi xuống suy sụp tại thiên ngoại vẫn lạc chi địa. Mạnh Thần Cương nhận lấy trọng thương, thân thể gần như hủy diệt, linh hồn cùng bổn nguyên cũng đã gặp phải khó có thể tưởng tượng tổn thương. Cho dù có Ngô Dịch Phàm, Bạch Đảo cùng Hoa Vân bọn người lần lượt vì hắn độ nhập bổn nguyên chi lực, lại cũng chỉ có thể lại để cho nhục thể của hắn tạm thời hợp cùng một chỗ. Một khi thụ lực, miệng vết thương tùy thời đều băng mở. Lúc này Mạnh Thần Cương suy yếu tới cực điểm, đừng nói Thanh Lâm rồi, cho dù hắn gặp một cái đằng trước chí tôn cũng là khó có thể đem hắn thế nào. Đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm, bản hoàng khinh thường cùng các ngươi nói thêm cái gì. Đáng chết, muốn sát